Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, cháo đấu. Làm nhóm đầu tiên yếu ớt xông ra ngọn lửa thời điểm. Những cái kia ngọn lửa liền hoàn toàn không cần chỗ. Bởi vì, những cái kia yếu ớt phát hiện rồi ngọn lửa đối bọn hắn kỳ thực không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng nổ tung vẫn là có ảnh hưởng. Cung mở trăng tròn, Diệp Sát lần nữa đem dây cung cho kéo ra, cài lên nổ tung mũi tên, hướng về phía trước bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy ngọn lửa cùng khói đen quét sạch, phía trước yếu ớt lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Com ôm lấy súng gau tiến hành nhắm chuẩn, sau đó bóp cò súng. Ầm. Từ nổ tung bên trong lao ra yếu ớt lập tức bị oanh rồi trở về. Nhiếp Phá một tay giơ thương bắn phá, thuận tay mò rồi khỏa lựu đạn ra đến, dùng hàm răng cắn rơi kéo cái chốt, hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ lại lên. Diệp Sát một bên bắn tên, một bên hướng về mặt bên di động nói: "Đi, trước tiên lui, đừng nhìn động tĩnh gây cực lớn." Yếu ớt nhất thời bán hội cũng vô pháp vọt tới bọn hắn trước mặt. Nhưng thanh âm thần bí nhắc nhở lại cũng không làm sao xuất hiện. Nói cách khác, sát thương chưa đủ, Diệp Sát mấy người khả năng công kích cho yếu ớt tạo thành tổn thương. Nhưng còn chưa đủ lấy tùy tiện giết chết bọn hắn, mà nương theo lấy yếu ớt công kích. Chiến tuyến kỳ thực đang không ngừng đẩy về phía trước tiến. Diệp Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hướng cái hướng kia đi." Diệp Sát nghi hoặc nhìn hướng Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói: "Vị trí kia đồng dạng có yếu ớt, hoặc là phải nói, số lượng trở nên nhiều hơn." Diệp Nguyệt nói rơi thời điểm, hai bên trong rừng cây xuất hiện lần nữa rồi bóng người. Chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra. Com cắn răng nói, bọn gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu? Số lượng cũng quá là nhiều a. Nhiếp Phá nói, nếu như là quần cư sinh vật nói, loại này số lượng coi như bình thường. Diệp Sát nói, hiện tại là bình thường, hoặc là không bình thường vấn đề sao? Các ngươi đối phó hai bên, ta đối phó chính diện. Nhiếp Phá cùng Com gật gật đầu. Cấp tốc chuyển hướng hai bên mới xuất hiện yếu ớt, mà Diệp Sát thì là trực tiếp huyễn tưởng cụ hiện ra một cái mũi tên. Trực tiếp bóp thành một cây hình quạt, cài lên dây cung, hướng phía đằng trước bay vụt ra ngoài, ai gót từ không trung lướt qua, kích động cánh, tiếp lấy phía dưới nhiệt độ liền bỗng nhiên hạ xuống, bốn phía không hiểu nổi lên mảng lớn băng tuyết, hướng về phía trước quét sạch. Những cái kia yếu ớt lông tóc trên, lập tức che lên rồi một tầng thật dày xương trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc nhọn tiếng gào đột nhiên xuất hiện. Những cái kia yếu ớt lập tức thống khổ bưng kín đầu. Có chút thậm chí tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. Nhưng là, ai gót sóng âm công kích giết không chết yếu ớt, làm tiếng gào biến mất. Những cái kia yếu ớt một lần nữa đứng lên, con mắt trở nên hồng hồng, hung tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, lần nữa điên cuồng hướng về phía trước công kích. Diệp Nguyệt hít sâu một hơi, biết rõ nên tự mình ra tay. Diệp Nguyệt đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút, tiếp lấy đồng tử bên trong tản mát ra chảy sạch tia sáng kỳ dị. Đồng tử chậm rãi phân liệt, biến thành rồi trọng đồng. Phanh, phanh, phanh, những cái kia xông lên yếu ớt tựa như là đụng lên rồi bức tường vô hình, không hiểu liền bị chặn lại xuống tới. Diệp Sát thân thể nhoáng một cái, lần nữa mở cung cài tên, nhắm ngay một tên yếu ớt đầu. Phốp, xuyên qua mũi tên mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Bắn trúng một tên yếu ớt đầu sau, trực tiếp tại đối phương cái trán trên mở ra một đạo huyết động. Tên kia yếu ớt liền thẳng tắp hướng về sau đổ xuống dưới. người đánh chết rồi dã nhân yếu ớt, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, cứng cỏi lông tóc, thanh âm thần bí tại lúc này tức thời vang lên, Diệp Nguyệt cắn răng nói, nhanh một điểm, số lượng quá nhiều rồi, ta không chống được quá lâu, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, vậy liền động chút thật a. Diệp Sát một bên nói lấy, thân thể hơi chút cong lên. Sau đó thân trên liền không ngừng hiện ra vảy rồng, trải rộng toàn thân, long hóa, Diệp Sát tiến vào long hóa trạng thái, sau đó đưa tay một chương, tại Diệp Sát bốn phía, một đoàn long tức chi hỏa tại Diệp Sát thân thể chung quanh nổi lên, sau đó hướng về phía trước bay ra ngoài, một đoàn long tức chi hỏa đối ứng một tên yếu ớt. Nhanh chóng đem chung quanh yếu ớt cho đánh bay ra ngoài. Hào long viêm phá, Diệp Sát lần nữa đưa tay hư nhấn. Bốn phía long tức chi hỏa hướng về Diệp Sát trước người tụ tập tới đây. Sau đó hóa thành viêm long, hướng về phía trước công kích. Phía trước yếu ớt lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị viêm long đẩy qua về sau, thân trên lông tóc lập tức nhóm lửa diễm. Biến thành rồi từng cái người lừa. Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá cùng Com nói, ta tới chống cản bọn hắn, các ngươi tập hợp bên trong hỏa lực, tiến hành đánh giết. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, lần nữa triệu hồi ra long tức chi hỏa, trải rộng thân thể bốn phía, không ngừng hướng về phía trước bay ra ngoài. Tại Diệp Nguyệt dùng bình chướng đèm yếu ớt ngăn cản đồng thời, đem những cái kia yếu ớt cho đánh bay. Nhiếp Phá cùng Com gật gật đầu, nhanh chóng đánh trúng hỏa lực, hướng lấy giống nhau yếu ớt tiến hành công kích, nhanh chóng đem nó đánh giết, sau đó nhanh chóng đổi thành dưới một đầu. Cho dù như thế, những cái kia yếu ớt số lượng như cũ rất nhiều. Diệp Nguyệt đã nhận lấy rất lớn áp lực, to lớn bình chướng tài năng chặn đường bốn phương tám hướng mà đến yếu ớt. Mà bình chướng kéo dài gặp công kích, cũng sẽ tạo thành lượng lớn não vực năng lực tiêu hao. Răng rác, bỗng nhiên, bình chướng trên xuất hiện pha lê vỡ vụn vậy tiếng vang. Xuất hiện rồi một vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Diệp Nguyệt nhìn lấy Diệp Sát nói, không thể lại lưu lực rồi, trực tiếp tới hung ác a. Diệp Sát gật gật đầu. Đem ép dương đáy đồ vật, dùng tại cái này quần tinh chui cấp yếu ớt trên. Hiển nhiên không phải cái gì có lời mua bán. Cân nhắc đến tòa hòn đảo này lúc nào cũng có thể đụng phải nguy hiểm. Chiến đấu đồng thời bảo tồn thực lực là cần thiết. Nhưng là, tình hình trước mắt, tựa hồ không phải do bọn hắn làm như thế. Diệp Nguyệt nói, tới ta đi, bất quá, xong việc về sau. Ngươi chỉ có thể cõng ta đi rồi. Diệp Sát nói. Thiểm điện phong bạo. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói. Đó là duy nhất có thể lấy trong nháy mắt giết sạch bọn gia hỏa này thủ đoạn. Nhưng mỗi lần sử dụng hết đều sẽ tiến vào não vực hư nhược trạng thái. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn gặp Diệp Nguyệt sử dụng tới thiểm điện phong bạo. Chiêu kia không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng uy lực hoàn toàn chính xác không lời nói. Phi thường khủng bố. Diệp Sát nói. Dùng A. Trước giải quyết dưới mắt phiền phức lại nói. Diệp Sát lý giải Diệp Nguyệt lo lắng. Nếu như não vực tiêu hao quá độ. Nàng đem hoàn toàn mất đi chiến lực. Thời gian nhất định nổi. Cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Muốn nói không có chút nào lo lắng là tuyệt đối không thể. Diệp Sát nói. Cung cấp cho rồi Diệp Nguyệt một cái cam đoan. Diệp Nguyệt hít sâu một hơi. Con mắt bên trong kia đối trọng đồng đột nhiên liền thâm thúy bắt đầu. Nương theo lấy Diệp Nguyệt hai tay hướng về hai bên chậm rãi nâng lên. Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng. Chung quanh gió chảy lại xuất hiện biến hóa. Lúc đầu bình ổn gió chảy. Giờ phút này trở nên có chút bạo loạn. Chậm rãi hướng về Diệp Nguyệt phương hướng áp xúc. Sau đó, Diệp Nguyệt không có dấu hiệu nào. Bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo. thân thể liền thẳng tắp té lăn quay đất trên. Này biến cố dị thường đột ngột, nương theo lấy Diệp Nguyệt ngã trên đất, chung quanh bình chướng lập tức biến mất, những cái kia yếu ớt đột nhiên liền lao đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.